Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1608, cây kim so với cọng dâu. Tương Dương Thư viện, Hoàng Thừa Ngạn đứng tại dưới hiên, xa xa nhìn lấy giảng đường phía trên chuyện trò vui vẻ tôn sách. Lòng hiếu kỳ không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Thậm chí có chút mờ mịt. Tôn sách tại Nam Dương giảng võ đường diễn giảng lúc hắn không có đi, các loại về sau Uyển Thành người đều đang đàm luận sự kiện này thời điểm mới biết được. Hắn nhìn Thái Diễm viết văn, cảm thấy khả năng này là Thái Diễm trước viết xong bản thảo. Tôn sách lại dùng chính mình lời nói giảng một lần, nhưng là hôm nay tận mắt thấy tôn sách đang giảng đường phía trên chậm rãi mà nói. Trả lời thư viện học sinh vấn đề, hắn ý thức đến chính mình khả năng nghĩ sai, bài giảng khả năng trước đó viết xong, nhưng trả lời vấn đề lại không thể nào là trước đó định ra. Cho dù là Trương Hoành cũng không thể nào làm được tính toán không bỏ sót. Trên thực tế, có không ít học sinh vấn đề vô cùng xảo trá, rất không có khả năng trước đó chuẩn bị tốt đáp án. Mà lại coi như trước đó chuẩn bị tốt cũng làm không được như thế hết tia hợp phùng. Thật không thể tin, Hoàng Thừa Ngạn âm thầm lắc đầu. Hắn phát hiện mình đối tôn sách giải vẫn là quá ít. Cái gì thật không thể tin? Bên người truyền tới một thanh âm. Hoàng Thừa Ngạn quay đầu nhìn lại, bị kinh ngạc, phu nhân, làm sao ngươi tới? Thái giác lạnh nhạt nói. Ta đến xem đến tột cùng là ai, không chỉ có để cho ta danh sĩ phu quân cúi đầu nghe lệnh, còn đem ta A Sở cướp chạy, mấy năm đều không trở về nhà. Nàng nhìn một chút trong giảng đường tôn sách, dáng dấp còn không tệ. Tuy nhiên lỗ mãng chút, có đại trượng phu khí. Hoàng Thừa Ngạn cười không nói, hướng bên cạnh nhường một chút, vì thái giác đưa ra địa phương. Lúc này đặt câu hỏi đã chuẩn bị kết thúc, thư viện học sinh phần lớn cùng bên người đồng bạn nghị luận. Không có người nào đặt câu hỏi đề, chủ trì Thái Diễm đứng lên, đi đến đường trước, nhấc tay ra hiệu mọi người an tĩnh, chư quân còn có vấn đề hay không? Nếu không có hắn vấn đề, hôm nay tới đây thôi, tôn tướng quân sẽ ở Ngư Lương Châu ở vài ngày, vị nào có vấn đề? Có thể tùy thời đi đại doanh bái phòng. Nhìn đến Thái Diễm, Thái Giác có chút kinh ngạc, nữ tử này là ai? Trọng yếu như vậy trường hợp, thế mà từ nàng đến chủ trì. Thái Bá Dê nữ nhi, Thái Diễm Thái Chiêu Cơ, ấn bối phận, các người thật giống như vẫn là ngang hàng. Trần Lưu Thái cùng Tương Dương Thái tách rời chí ít, có 200 năm. Liền xem như cùng tổ lại có thể thế nào. Thái Bá Dê xây Tương Dương thư viện trước, hai tộc cũng không có gì lui tới. Thái Giác xem thường, tôn tướng quân nói nữ nhi của ta là vô cùng quý giá, làm sao khắp nơi để cái này Thái Diễm ra mặt. Đến Tương Dương bẻ ta Tương Dương Thái thị mặt mũi, lại làm cho Trần Lưu Thái thị như thế phong cảnh, không khỏi có sai lầm bất công. Hoàng Thừa Ngạn trợn mắt chừng một cái, không có lên tiếng âm thanh. Thái Giác thấy thế, khó chịu trong lòng, cất giọng nói, ta có hỏi một chút, muốn mời Thái Đại gia đáp lại, có thể hay không? Hoàng Thừa Ngạn nghe Thái Giác đặt câu hỏi, muốn ngăn đã ngăn không được, đành phải mặt không thay đổi đứng tại Thái Giác bên người. Thái Diễm theo thân thể xem ra, không biết Thái Giác. Lại nhìn đến Thái Giác bên người Hoàng Thừa Ngạn, gặp hai người đứng được gần như vậy, hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch Thái Giác thân phận, xin hỏi vị phu nhân này, thế nhưng là Hoàng Tế Tử phu nhân. Thái Giác gật gật đầu, đúng vậy, chiếu nói như vậy lên, ngươi vẫn là ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ đặt câu hỏi, ta cho dù kiến thức nửa vời, cũng nên nỗ lực đáp lại. Bất quá hôm nay là tôn tướng quân bắt đầu bài giảng. Ta chỉ là chủ trì, không dám huyên tân đoạt chủ, không bằng sau đó tán giảng. mời tỷ tỷ hậu đường thì tòa, lại hướng tỷ tỷ thỉnh giáo, như thế nào? Tôn Sách nghe đến hai người đối thoại, cũng nhìn qua, gặp Hoàng Thừa Ngạn đứng bên người một trung niên phụ nhân. Tuổi gần 40, tướng mạo cùng Thái Kha giống nhau đến mấy phần, ăn mặc mộc mạc, không giống Thái Kha như vậy xa hoa, nhưng khí thế chỉ có hơn chứ không kém, cùng Thái Kha mạnh mẽ khác biệt, nàng càng thêm nội liễm, lại tự mang một loại khiến người ta e ngại lạnh lùng. Nếu như nói Thái Kha là một thanh trang sức hoa lệ mới đao, người quang minh chính đại, cái kia nàng cũng là một miệng cổ phác vô hoa cổ kiếm. Nhiều mấy phần năm tháng lắng đọng nội liễm, nguyên lai đây chính là Hoàng Thừa Ngạn phu nhân. A Sở mẫu thân a, hắn cùng Hoàng Nguyệt Anh ở chung lâu như vậy, lại là lần đầu tiên thấy được nàng. Nghe Hoàng Thừa Ngạn nói, nàng tính tình so sánh lạnh, không quá ưa thích người nhiều náo nhiệt địa phương. Nhiều năm như vậy, liền một lần Uyển Thành đều không đi qua, đều là Hoàng Thừa Ngạn trở về nhìn nàng. Hôm nay làm sao xuất hiện tại chỗ này? Hẳn là cùng Thái gia sự tình có quan hệ. Tôn phủ, Thái Kha đã đi, thuận Hán Thủy mà xuống. Hội đi qua Hoàng Thừa Ngạn cửa nhà, dừng lại cùng nàng gặp mặt là không thể bình thường hơn được. Tôn Sách có chút đau đầu. Thu thập Thái gia lớn nhất đại phiền toái không phải Thái Phúng, Thái Mạo, thậm chí không phải Tôn Phụ, Thái Kha, mà chính là Hoàng Thừa Ngạn một nhà. Hoàng Thừa Ngạn là nấu sắt công nghệ ngành học người dẫn đầu. Hoàng Nguyệt Anh càng là trong lòng hắn bảo bối, hắn cũng không thể một chút mặt mũi không lưu. Hiện tại vị này luôn luôn thâm cư không ra ngoài Thái phu nhân đều ra mặt, phiền phức lớn hơn, chỉ là không biết nàng vì sao lại hướng Thái Diễm làm khó dễ. Cái này tựa hồ có chút nói không thông, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng chính là hai ba câu nói sự tình. Thái Giác không chút nào cho Thái Diễm trốn tránh cơ hội. Tôn tướng quân tại Tương Dương thành danh, cũng đối Tương Dương ưa thích không rời. Trước xây Thái gia công xưởng, xây lại Tương Dương thư viện, lệnh tôn tại thư viện viết sử, muốn đến hai chuyện này đều sẽ cắm nhập sử sách, nhắc tới cũng xảo. Chuyết phu cùng tiểu nữ có biết bách công kỹ năng, tương lai có lẽ có thể tại phương thuật liệt truyện lưu lại nhỏ tên. Lệnh tôn cùng ngươi đều là đương đại đại nho, hẳn là nho lâm bên trong người, ta liền muốn hỏi một câu, tại lệnh tôn chỗ lấy bộ này trong sử sách là phương thuật truyền phía trước, vẫn là nho lâm truyền phía trước? Thái Diễm nhất thời nghẹn lời, cũng không biết đáp lại như thế nào. Vấn đề này xem ra đơn giản, thực rất có công kích tính. Một là trực tiếp đối đánh dấu, hoàng thị cha và con gái đối thái thị cha con, đại tượng đối đại nho, nói rõ chính là muốn phân cái cao thấp. Hai là vấn đề này cũng không phải là công tượng cùng đại nho cái gì nhẹ cái gì nặng vấn đề, trực tiếp liên quan đến như thế nào đánh giá Tôn Sách tân chính thư nhân cao hơn công tượng. Đây là rất nhiều người tập mãi thành thói quen nhận biết. Nơi đây lại là Tương Dương thư viện, đường phía dưới đứng phần lớn là nho sinh. Nếu như nói thư nhân không bằng công tượng, không khỏi không thích hợp, mà lại có yếu thế chi ngại. Có thể nói như vậy, không chỉ có Thái Giác không sẽ bỏ qua, Tôn Sách trên mặt cũng sẽ không dễ nhìn. Nguyên bản náo nhiệt bầu không khí thoáng cái lãnh tịch xuống tới, thậm chí mang theo vài phần dương cung bạt kiếm. Không ít sách viện học sinh đều nhìn qua, sự thù địch rất sâu sắc. Nếu không phải vừa mới Thái Diễm nói ra Thái Giác thân phận, nói không chừng thì có người làm khó dễ. Thái Giác lại xem thường, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên đài Thái Diễm. Lúc này, một cái nho nhỏ bóng người từ phía sau gạt ra, đi đến Thái Diễm bên người, giật nhẹ Thái Diễm tay áo. Thái Diễm thân thể, thấy là Tân Hiến Anh, không khỏi cười một tiếng, ngồi xổm xuống. Tân Hiến Anh bám vào bên tai nàng, nói thầm vài câu. Thái Diễm cười gật gật đầu. Tân Hiến Anh cất giọng nói, Phu nhân, Thái tiên sinh trả lời trước đó, ta có thể nhổ câu miệng sao? Thái giác rất kinh ngạc, dò xét cô bé kia liếc một chút, không hiểu nhớ tới lúc đó Hoàng Nguyệt Anh, không khỏi cười một tiếng, tốt, bất quá ngươi muốn nói trước cho ngươi ngươi là ai? Ta là Thái tiên sinh đệ tử, Toánh Xuyên Tân Hiến Anh, năm nay 5 tuổi, Tân Hiến Anh nói, chắp tay thi lễ, nhìn lấy một cái phấn trang ngọc trác tiểu cô nương đứng trên đài. Đồng ân thanh thúy, thái độ lại không kiêu ngạo không tự ti, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không chỉ có mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thì liền thái giác cũng nhịn không được tán một tiếng tốt. Tốt, ngươi nói đi, xin hỏi phu nhân, ngươi có thể từng qua tiên sinh chỗ lấy sĩ luận. Nếu như phu nhân vất vả, không tì vết suy nghĩ, ta có thể ở chỗ này cho ngươi gánh một lần. Có lẽ ta đọc xong, ngươi liền sẽ không có nghi vấn. Thật sao? Vậy ngươi không bằng nói một chút cái này sĩ luận bên trong đến tột cùng nói cái gì? Vì cái gì sĩ luận, ta liền sẽ không có nghi vấn. Tân Hiến Anh lại thi lễ, bởi vì nho sĩ là sĩ. Bách công cũng là sĩ. Lấy hoàng tế tửu, hoàng đại tưởng tại Bách công lên thành thì, bọn họ sớm cũng không phải là phổ thông công tượng. Bọn họ cùng tiên sinh cha và con gái một dạng, đều là trong giới trí thức người. Chỉ bất quá phân công khác biệt, cần gì phải phân cái gì tuần tự. Cho dù có tuần tự, cũng chỉ là bố trí trình tự gây nên, cũng không phải là có ưu khuyết phân chia. Chẳng lẽ trong sử sách hàng ở phía sau người thì nhất định không bằng hàng ở phía trước người sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN